Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở nơi yên tĩnh lộ rõ sự lạnh lùng đến thế. Lê Dễ Húc mí môi, có chút không vui nhìn cốc sữa trong tay Tô Lạc. Cô có phải đã quên mất chồng của mình rồi? Tô Lạc vội vàng đi vào trong bếp lấy một cốc sữa đưa cho Dễ Húc. Lê Dễ Húc liếc qua cô, cầm cốc sữa uống. Vô tình tay hắn lật tờ báo, ánh mắt hắn âm u. Sau đó như không có gì để tờ báo sang một bên, tiếp tục uống sữa. Kỳ thực buổi tối hắn thích uống một cốc cà phê hơn, nhưng mỗi ngày Tô Lạc đều pha sữa, cho nên hắn cũng chỉ có thể uống sữa như vậy. Uống nhiều cũng thành quen. Hai người im lặng ngồi trên ghế. Dù không ai nói gì, nhưng cũng không ai nhầm vào ai. Rõ ràng trong lúc này bọn họ đều có tâm tư riêng của mình. Lê Dễ Húc. Đột nhiên Tô Lạc ngẩng đầu, tay nắm chặt chiếc cốc, có chút do dự không biết có nên nói hay không. Ừm. Lê Dễ Húc lãnh đạm ừ một tiếng. Anh nói sao? Ngón tay Tô Lạc vuốt nhẹ chiếc cốc dò hỏi. Cơm cũng đã ăn xong rồi, nhưng cảm giác hắn còn chưa ăn đủ. Không. Một lúc sau Lê Dễ Húc mới bật ra một chữ, khóe môi khẽ nhếch lên. Vệ thần kia ăn nhiều vậy, tuy rằng hắn đã sớm cảnh cáo, dù sao cũng không thể để bị khách đói, nhất là vệ thần. Em đến nấu 2 bát canh trứng, được không? Tô Lạc đứng lên, nhìn phòng bếp. Nấu rất nhanh thôi, còn nữa cô cũng rất đói bụng. Tùy. Lê Dễ Húc tiếp tục uống sữa, cảm giác hài lòng. Dường như bà Lê cuối cùng cũng đã nhớ tới người chồng này. Ngồi trên ghế salon, Lê Dễ Húc đặt cốc sữa xuống bàn, mở tờ báo vừa nãy. Thấy nụ cười của Vũ Nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên khinh thường. Như vậy là đủ rồi. Ôn Vũ Nhiên, sau này nếu còn tiếp tục cho lòng anh nhớ tới ai, tôi sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết. Quang tờ báo lên mặt bàn, Tô Lạc đã bưng một bát canh trứng ra. Cô làm cho Dễ Húc một bát lớn, còn mình một bát nhỏ. Lê Dễ Húc nghiền chiếc bát trong tay, khẽ nhíu mày. Cái này thực sự không công bằng. Cô muốn hắn no chết hay sao? Không đủ sao? Tô Lạc cầm bát nhỏ lên, đã xẻ một nửa vào bát Dễ Húc. Như vậy chắc đủ rồi, nếu không cô cũng không còn gì để ăn. Lê Dễ Húc không nói gì thêm, lồng ngực phập phồng mạnh. Hắn bưng bát canh lên uống, hương vị thanh thanh đạm đạm rất ngon. Hắn đã không ngồi chờ công vô ích. Hắn lại nhìn bát lớn trong tay, rồi nhìn cái bát nhỏ của Tô Lạc. Cuối cùng lại xẻ chút canh sang bát cho cô. Uống hết, không cho để lại. Lông mày hắn nhíu lại, lạnh giọng nói. Tô Lạc ngơ ngác nhìn bát canh trong tay, nở nụ cười. Đây như là một cách quan tâm khác biệt vậy. Lê Dễ Húc, chúng ta không cãi nhau. Cô ngẩng đầu lên hỏi, giọng nói nhỏ nhỏ. Em nói đi. Lê Dễ Húc nói một câu, coi như là đồng ý để cô nói. Không thể phủ nhận, hiện tại tâm tình của hắn rất tốt. Hơn nữa cãi nhau, đâu có, giữa họ là chiến tranh lạnh. Lê Dễ Húc, sau này trước khi bạn anh tới, có thể nói cho em biết trước được không? Tôi là uống một ngụm canh. Không biết có phải sau canh rất nóng, nên trái tim cô cũng thấy rất ấm áp hay không? Tôi là cầm 2 chiếc bát đi vào phòng bếp. Thật sự hắn ăn rất nhiều. Em sợ chúng ta không đủ cơm ăn. Tất cả thức ăn trong tủ lạnh đều hết sạch. Đó là thức ăn 2 ngày cơm của cô và Dễ Húc. Tô Lạc thở dài. Tới bây giờ cô chưa gặp người nào ăn nhiều như vậy. Phần lớn cơm của 2 người đều bị họ ăn sạch. Nếu không phải Lê Dễ Húc để lại cho cô một chút, như vậy cô cũng sẽ đói bụng sống Dễ Húc rồi. Nghĩ tới cô lại nở nụ cười thật vui vẻ. Thật ra Húc thật sự rất tốt. Chỉ là hắn không thương cô cũng không thương hắn. Lê Dễ Húc lặng người đi. Sự lạnh lùng trên mặt hắn nháy mắt biến mất. Nếu là người hiểu rõ hắn rất nhanh, có thể nhìn ra, cái chính là hắn đang cười. Cười mà không hề biết lý do. Quan hệ giữa họ một lần nữa lại gần gũi hơn. Tô Lạc có chút bất an nhìn gương. Cô vừa mới chuẩn bị đeo tạp dề, đã bị Dễ Húc kéo vào trong xe, như lọt vào trong sương mù. Bây giờ cô đang ngồi ở đây. Sau đó có một người không ngừng lau mặt cô. Tô vẽ cái gì đó. Mặt cô hơi căng cứng, cuối cùng vẫn không hỏi đang có chuyện gì. Chuyện mà người đàn ông kia làm, cô cũng không có quyền từ chối. Lê Dễ Húc ngồi ở bên ngoài, xung quanh có rất nhiều lễ phục. Hắn lấy ra từ túi một chiếc hộp tinh xảo. Trong hộp chính là chiếc vòng cổ hắn tự tay thiết kế. Trên đời này, người con gái có thể khiến hắn tự tay thiết kế đồ trang sức chỉ có một. Mỗi năm đến sinh nhật cô, hắn đều tự mình thiết kế, sau đó mới tặng cho cô. Ôn Vũ Nhiên, hy vọng anh không để tôi thất vọng. Hôm nay tôi cũng sẽ không khiến anh thất vọng, chỉ có thể khiến anh tuyệt vọng. Môi của hắn khẽ nhếch lên, cất vòng cổ đi. Tốt lắm, một giọng nam truyền tới, sau đó liền kéo Tô Lạc đang buồn ngủ ra ngoài. Trên người cô mặc một bộ váy dài màu trắng, để lộ ra đôi chân trần. Bộ váy được làm bằng tơ lụa, trắng mịn như tuyết, nhìn vô cùng cao quý. Thiết kế theo kiểu váy quê, chỉ có một đóa hoa nhỏ kéo dài vắt qua vai. Không thể không nói nhà tạo hình này rất biết chọn quần áo. Khung xương Tô Lạc vốn nhỏ, tuy rằng bản thân chưa hẳn là đẹp, nhưng lại rất có khí chất. Khí chất tươi sáng, nhất là làn da cô trắng nõn, còn có gương mặt nhỏ nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net